Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 965, đón lấy trách nhiệm. Mông Tử Khiêm nhẹ thở ra một hơi đến, là hắn biết Dạ Tu Độc sẽ hỏi vấn đề này. Dân tộc Mông Cổ mấy trăm năm qua, chú trọng nhất chính là có được hoa hình bất tộc nhân. Phàm là trên người có loại này ký hiệu tộc nhân, được đãi ngộ không thể giống nhau mà nói. Dạ Tu Độc nhấp một lần môi, bỗng nhiên cảm giác được bên hông cái kia bớt có chút đốt nóng lên. Mông Tử Khiêm thở dài một hơi, nói, có loại vinh dự này, tự nhiên sẽ có loại kia tâm thuật bất chính người muốn ra chút bàng môn tà đạo đến. Bởi vậy, dân tộc Mông Cổ tiền nhân có người phát minh một loại dược thủy, có thể vẽ tiên khắc ra hoa hình bớt, đồng thời bất kể thế nào tẩy cũng sẽ không tẩy sạch. Loại dược thủy này, tại năm đó dân tộc Mông Cổ đã từng nhấc lên hiên nhiên sóng lớn, dẫn đến dân tộc Mông Cổ hỗn loạn, một lần suy bại. Thế là, lúc ấy dân tộc Mông Cổ tộc trưởng sai người tận sức tại nghiên cứu rửa đi loại này giả bớt dược thủy. Chậm rãi, loại hiện tượng này mới bị ức chế xuống tới. Về sau, vì đề phòng vạn nhất, mỗi khi dân tộc Mông Cổ có được hoa hình bớt người ra đời, đều muốn dùng loại dược thủy này tẩy một lần, xác nhận cái này bớt là thật, mới có thể tuyên cáo toàn bộ dân tộc Mông Cổ. Những tin tức này ghi lại ở dân tộc Mông Cổ hồ sơ bên trong, Dạ Tu Độc không có đi đọc qua, tự nhiên không biết, huống chi thời gian xa xưa, ngay cả Mông Tử Khiêm cũng chỉ là đã từng nhìn qua một chút, cũng không có để ở trong lòng. Về sau vẫn là Mông phu nhân nói cho hắn biết, Mông tiểu quy chính là dùng phương thức như vậy mới bảo trì cái này bớt một mực tại trên người rửa không sạch. Dân tộc Mông Cổ hoa hình bớt hài tử vốn liền không nhiều. Từ ra đời bắt đầu an vị thực thân phận hài tử, tự nhiên không có người lại giả mạo. Chỉ là ai có thể nghĩ ra được, nơi này có hai cái giống nhau như đúc người thay đổi thân phận đâu. Hoàng đế mặc dù cùng Mông tiểu quy cùng giường chung gối nhiều năm, nhưng hắn dù sao không phải là chỉ có nàng một cái phi tử. Coi như nàng được sủng ái, cũng là tốt mấy ngày mới gặp một lần. Huống chi, Mông tiểu quy cùng Mông Linh Lung là song sinh nữ, tâm hữu linh tê tỉ muội, động tác thần thái ở giữa giống như đúc, lại có hoa hình bớt. Hắn làm sao cũng sẽ không hoài nghi đến phía trên này đến. Dạ Tu Độc trầm mặc lại, sau một lúc lâu phất phất tay. Người đi về nghỉ ngơi đi. Mông Tử Khiêm biết rõ hắn cần tiêu hóa, gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Ngọc Thanh Lạc xem xét hắn đi ra, liền có chút đứng ngồi bất an. Nhịn một chút, vẫn là đứng dậy hướng về độc viện đi. Mới vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy Dạ Tu Độc bỗng nhiên đứng ở cửa ra vào, một bộ muốn xuất đến bộ dáng. Nàng sửng sốt một chút, Dạ Tu Độc đã mở miệng. Ta nghĩ tiến cung một chuyến. Làm cái gì? Ngọc Thanh là khẩn trương hỏi. Nàng thực sợ hãi hắn đi tìm Mông Quý Phi. Dạ Tu Độc nở nụ cười, đưa tay sờ sờ mặt nàng, thấp giọng nói, ta không sao, ta có việc tìm phụ hoàng nói chuyện, ta có phân tắc, người yên tâm. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới thở dài một hơi, cười nói, vậy ngươi đi sớm về sớm. Ân, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Dạ Tu Độc thu tay lại, đi chuồng ngựa, hắn ai cũng không mang, cưỡi lên ngựa liền trực tiếp hướng hoàng cung đi. Hoàng đế mấy ngày nay nghỉ thời gian quá dài, cứ việc ban ngày cùng Nam Nam hai đứa bé nói đã hơn nửa ngày nói, giờ phút này nhưng như cũ 10 điểm tinh thần. Nghe nói Dạ Tu Độc đến rồi, hắn bận bịu để cho người ta mời vào. Miêu Thiên Thu nhìn hoàng đế tâm tình tốt, lập tức tự mình nghênh người tiến đến. Sau đó liền muốn tẩm điện hầu hạ người toàn bộ lui xuống, mình thì quan tâm đóng lại tẩm điện cửa, lưu cho bọn hắn hai cha con cái nói riêng không gian. Dạ Tu Độc liền ở giường xuôi theo ngồi xuống. Phụ hoàng, Tu Nhi làm sao muộn như vậy đến xem phụ hoàng? Có việc? Hoàng đế cười nhìn hắn, đối với hắn thái độ luôn luôn hòa ái. Dạ Tu Độc nhìn xem hắn cái dạng này, ánh mắt liền có chút phức tạp. Nếu là phụ hoàng biết rõ hắn mẹ ruột lừa gạt hắn, không biết Hắn bận bịu lấy lại bình tĩnh, vứt bỏ trong đầu những cái này loạn thất bát tao suy nghĩ. Hoàng đế hiện tại tình trạng cơ thể 10 điểm không tốt. Loại chuyện này, hắn là tuyệt đối không thể cho hắn biết. Chết cũng muốn giấu giếm. Dạ Tu Độc âm thầm hít sâu một hơi. Thần sắc thành khe nhỏ. Do dự chốc lát, mới trầm thấp hỏi. Phụ hoàng lần này gặp chuyện, có nghĩ tới hay không? Ai là hung thủ? Hoàng đế nhất sững sờ. Nụ cười trên mặt liền thu vào. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên bệ cửa sổ. Thần sắc có chút cô đơn. Phụ hoàng, Tu Nhi, hoàng đế cắt ngang hắn lời nói. Nụ cười lại từ từ leo lên. Chỉ là nhiều hơn một phần buồn vô cớ cùng cô đơn. Ngươi cứ việc buông tay đi làm đi. Mặc kệ ngươi làm cái gì. Phụ hoàng cũng đứng tại phía sau ngươi giúp ngươi chỗ dựa. Dạ Tu Độc đột nhiên cảm thấy hốc mắt. Phát nhiệt, phụ hoàng ngươi. Người biết, không có gì hơn mấy cái như vậy nhân tuyển. Chậm mới vừa tuyên bố muốn lập Lục hoàng tử làm thái tử. Liền có người xuẩn xuẩn dục động. Chậm làm sao lại không biết đâu. Đây là không cố kỵ gì a. Nhẫn nhiều năm như vậy. Chung quy là, nhịn không được. Liền hắn đều dám ám sát. Còn có cái gì không dám làm. Loại người này nếu là xưng vương là đế. Cái này Giang Sơn còn không bị sinh linh đồ thán sao? Hắn không chỉ là phụ thân, vẫn là một cái đế vương. Muốn đối với hắn con dân phụ trách, coi như không thể làm cái thiên cổ minh quân. Cũng không thể tại lúc tuổi già lưu lại một tai họa đến bại hoại tổ tông Giang Sơn. Dạ Tu Độc có chút rủ xuống mắt mặt, cầm chăm chú băng. Chỉ là khó khăn cho ngươi, Tu Nhi. Dạ Tu Độc thình lình ngẩng đầu. Nhẹ khẽ nhíu mày, phụ hoàng kỳ thật là cái người biết chuyện. Dạ Tu Độc âm thầm thở ra một hơi. Phụ hoàng, nhi thần nhất định không phụ ngươi nhờ vả. Tốt, tốt, hoàng đế nở nụ cười. Có chút gầy gò tay bỗng nhiên cầm tay hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn, hỏi, Tu Nhi, cái này Giang Sơn, ngươi thực không muốn sao? Dạ Tu Độc khẽ giật mình, mi tâm chăm chú vặn lên. Chậm thân thể như thế nào? Thiên Phúc công chúa phải cùng Tu Nhi cẩn thận đã nói. Tu Nhi so chậm rõ ràng hơn mới là. Chậm chống đỡ không được bao lâu. Ngươi nghe chậm nói xong. Ngươi là chậm coi trọng nhất nhi tử. Ngoại trừ ngươi, chậm không muốn biết đem tổ tông này gia nghiệp giao cho ai. Đại ca ngươi, phế thái tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử đều không phải là làm hoàng đế liệu. Ngươi lục đệ thất đệ, có dã tâm, lại không bằng ngươi có quyết đoán thủ đoạn. Thập nhất hoàng tử còn nhỏ. Cái này Giang Sơn, chậm giao cho ai cũng không yên lòng. Phụ hoàng, Thanh Nhi nói ngươi tình huống cũng không có nghiêm trọng như vậy. Không nghiêm trọng như vậy, là có tiền đề. Hoàng đế cười nói, chỉ cần chậm nghỉ ngơi thật tốt, vậy liền sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng hôm nay chính trị thời buổi rối loạn, chậm muốn thế nào nghỉ ngơi thật tốt. Tu Nhi, ngươi thực không nguyện ý thay chậm chia sẻ sao? Dạ Tu Độc sắc mặt biến hóa, trong cổ khô khốc, có chút nói không ra lời. Hoàng đế thở dài, chậm không chờ được. Dạ Tu Độc trong lòng cự chiến, phút chốc cầm ngược ở hoàng đế tay, thanh âm trịnh trọng, mỗi chữ mỗi câu, ngoặc kép chấm chấm, tốt. Ta thay phụ hoàng chia sẻ, đón lấy trọng trách này. Hoàng đế híp mắt một lần con mắt, nở nụ cười, khóe mắt ngấn lệ lưu động, nói không ra lời, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.